Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 59 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 59 của bộ truyện này. Mạc Huyền Y. Mạc Huyền Y bình tĩnh ứng chiến, tuy lấy một chọi năm, ít địch nhiều, nhưng mà tu vi đạt đến đan nguyên cảnh cao giai của nàng, muốn thắng mấy người trước mặt cũng là không khó. Nhưng thực lực thật sự của bản thân, nhất là kỹ năng chiến đấu sở trường, tính ký hiệu quá mạnh, dốc hết sức ra tay chắc chắn sẽ để lộ thân phận tham lam. Nếu để lộ ra thân phận thật sự trong thành phố này, chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối. Dựa vào lý do này, chỉ có thể dùng kiếm pháp, công pháp bình thường nhất, phổ biến nhất để đối phó. Dù tu vi vượt trội, nhưng vẫn không tránh khỏi giật gấu vá vai, bó chân trói tay. Nhưng dù sao, thì thực lực cũng thắng xa đối phương. Mặc cho đối phương oanh tạc ra sao, từ đầu tới cuối, Mạc Huyền Y vẫn lù lù không động đậy, như đá ngầm trong sóng biển. Theo vòng chiến ngày càng lớn, Mạc Huyền Y rít một tiếng dài, cả người mang kiếm phá cửa sổ lao ra. Lúc này, nàng thật sự rất muốn phát huy công pháp tham lam, giết chết hết năm người này. Chuyện này đối với nàng đương nhiên không phải là chuyện khó, cùng lắm trong 5-3 chiêu là đủ diệt đối thủ rồi. Nhưng hậu quả của việc này dây dưa quá lớn. Bây giờ cách nàng có thể nghĩ là kéo đối phương đi, kéo đến ngoại thành rồi phát huy sát chiêu. Vậy thì xử lý chuyện về sau cũng dễ dàng hơn. Đang nghĩ như vậy, lại thấy Lục thiếu nhà họ Ninh vừa đuổi theo, vừa ngẩng mặt lên trời thét dài, lại lấy điện thoại ra, hô to gọi nhỏ. Người đâu? Mau tới đây! Chợt Mạc Huyền Y nảy sinh cảm giác huyền ảo như mình đang trong mơ. Người là dâm tặc mà. Dạo này dâm tặc đều hung hăng càng quấy như vậy sao? Sau một khoảng thời gian, trên con đường phía trước, quả thật liên tục có người đến từ bốn phương tám hướng chặn giết Mạc Huyền Y. Thật sự Mạc Huyền Y nghĩ không ra. Thành Phượng Hoàng này sao an ninh trật tự có thể kém đến mức này? Ta đến ngăn chặn hành vi xấu, phải nói là một bên đại diện cho chính nghĩa, sao lại bị dâm tặc gọi bạn bè bủa vây khắp nơi truy sát? Chuyện này dù thế nào cũng không nói nổi. Nhưng nàng không biết, mấy người nhà họ Ninh tại thành Phượng Hoàng nhiều năm đã tồn tại như là hoàng đế. Cho dù đoạn thời gian trước nay số mệnh nhà họ Ninh suy yếu nhiều, bầu không khí gia tộc kìm nén chưa từng có, nhưng đối với những nhân vật bên trên hoặc là loại tính nết không chính chắn, vốn không biết xảy ra chuyện gì. Thậm chí, gia chủ bỏ lệnh cấm không có dấu hiệu, quả thật khiến cho mấy người này vô cùng hân hoan. Với tâm tính của mấy người, nếu quá khứ không có chế hành lệnh cấm của gia tộc, thì không biết bao nhiêu cô gái nhà lành gặp họa từ lâu rồi. Ngược lại trong lòng bọn họ có không ít cô gái xinh đẹp. Dù lệnh cấm không bị bỏ, ban đêm cũng sẽ tìm cơ hội ra tay. Bây giờ lệnh cấm bị bỏ càng không kiêng kỵ gì. Đêm đầu tiên từ khi bỏ lệnh cấm, quần ma loạn vũ không kiêng nể gì. Lúc này một bóng xanh như sao băng từ xa đến gần. Người chưa đến đã nghe tiếng hét. Thứ vô sĩ, còn không tránh ra. Người đến là Vân Tuyệt Ảnh. Nghe thấy Mạc Huyền Y truyền âm, Vân Tuyệt Ảnh vội vàng đến ngay. Từ lúc còn ở xa xa, đang đến đã ngạc nhiên không thôi. Sao có nhiều người lại vây công Mạc Huyền Y? Vừa đến thành Phượng Hoàng, Mạc Huyền Y lôi đâu ra nhiều kẻ thù như vậy? Chẳng lẽ thân phận của nàng bị bại lộ rồi? Nhưng cũng không giống bại lộ thân phận, vì thực lực của mấy người tham chiến cao nhất cũng không qua đan nguyên cảnh, với lại chiến lực thật sự vốn không có mạnh. Chiến đấu một đánh một hoàn toàn không phải đối thủ một chiêu của Mạc Huyền Y, nhưng người tham chiến cũng quá là nhiều rồi. Không quan tâm ra sao, Vân Tuyệt Ảnh vẫn quyết định tham chiến trước rồi mới tính. Vì lúc này, Mạc Huyền Y bị vây công đến mức có hơi mất kiên nhẫn, có thể bùng nổ cực đoan bất cứ lúc nào. Nếu còn không bùng nổ, có thể sẽ không có cơ hội bùng nổ nữa. Vân Tuyệt Ảnh lướt ngang qua, người chưa đến, mà kiếm quang thất luyện đã thành hình quạt tản ra tập kích. Kiếm quang nổi bật trong không trung đã hình thành vòng cung 20 mấy trượng. Ánh sáng rực rỡ trong đêm đen, kỳ quang tuyệt đẹp, ánh sáng lấp lóe. Kiếm khí, trốn mau! Có người hét to. Là tu vi đại tông sư. Nhưng giờ mới sáng mắt, đã quá trễ rồi. Kim khí theo vòng tròn quay qua, chỉ ít có 5-6 người bị cắt đứt ngang. Đột nhiên máu tuôn ra. Bóng dáng cao to của Vân Tuyệt Ảnh đã đến bên cạnh Mạc Huyền Y. Sư muội không sao chứ? Mạc Huyền Y thở hổn hển. Bây giờ còn tốt, sư huynh à. Nếu huynh không đến, e rằng ta chỉ có thể thi triển bí pháp mà thôi. Mấy người này là ai? Tay của Vân Tuyệt Ảnh cầm trường kiếm chỉ xung quanh, từng giọt máu chảy xuống từ mũi kiếm. Đây là... Mạc Huyền Y kể chuyện đã trải qua một lần, Vân Tuyệt Ảnh nghe thôi mà cũng ngẩn người. Sư muội, người đây là xảy ra chuyện gì? Truy bắt dâm tặc vốn không phải chuyện hiếm lạ, nhưng dâm tặc thấy hiệp nữ thì không những không sợ hãi, mà còn nhiều tùy tùng bảo vệ. Chuyện này đã đủ để tán dóc rồi, còn có thể hô hào vây công hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa. Chuyện này nhìn kiểu gì cũng không thực tế, dù là trong tiểu thuyết cũng không viết như này. Kết quả sư muội mình lại gặp được. Vận may của Lục thiếu họ Ninh không tồi, tránh được một đòn tấn công đoạt mạng của Vân Tuyệt Ảnh. Nhìn thi thể người trong tộc ngổn ngang trên đất, hắn sợ tới mức suýt nữa vỡ nát tim gan, kinh hồn bạc vía. Là ai? Bao đồng? Dám xía vào chuyện của nhà họ Ninh? Vân Tuyệt Ảnh cau mày. Nhà họ Ninh? Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Không phải nhà họ Ninh là gia thế ngàn năm số một của thành Phượng Hoàng sao? Sao có thể để người nhà mình làm ra loại chuyện này? Chúng ta đi trước. Vân Tuyệt Ảnh không giải thích, kéo Mạc Huyền Y đi. Đột nhiên, dương trường kiếm ra. Kẻ nào ngăn, thì chết. Kiếm quang hùng vĩ xông lên trời. Lúc này, cao thủ nhà họ Ninh từ bốn phương tám hướng đuổi đến viện trợ, nhào nhào nhảy lên chém giết. Lửa giận của Vân Tuyệt Ảnh càng tăng, lại phát huy một đường kiếm khí hình quạt. Một mảng gào thét thảm thiết trong không trung, vô số tay chân đứt khỏi thân thể rơi xuống đầy đất. Dám đuổi tới đây, ta giết hết tất cả các người. Vân Tuyệt Ảnh dẫn theo Mạc Huyền Y nhảy lên không đi mất. Bọn họ vừa đi, hai cao thủ oanh biến của nhà họ Ninh gấp rút đến chi viện. Thấy tình hình thì sắc mặt thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Mạc Ninh Lục thiếu như đưa đám. Chủ tử, người phải làm chủ cho ta. Thứ không có tiền đồ. Sắc mặt của chú tư này âm trầm, hạ lệnh ngay lập tức. Điều tra. Điều tra. Không quan tâm nhà họ Ninh ta làm chuyện gì, cũng không thể cho phép người ngoài láo xược như vậy được. Bao nhiêu năm nay, không ai có thể làm cho nhà họ Ninh ta đổ máu mà không phải trả giá. Lần này cũng không có ngoại lệ. Nói chưa dứt lời, bịch bịch bịch. Hơn 30 đầu người liên tiếp từ không trung rơi xuống. Một bóng dáng mây mù dường như đứng trên không trung, lạnh nhạt nói. Ta đang muốn nhuốm máu người nhà họ Ninh các người đây. Người dám thế nào? Bóng hình người đến đứng giữa mây mù, nơi giữa không trung, như thật như ảo. Chỉ có đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào chú tư nhà họ Ninh vừa mới tuyên bố. Hóa vân! Đột nhiên chú tư nhà họ Ninh cảm thấy mình thấp đi đáng kể. Thật sự người nhà họ Ninh rất thú vị. Đêm hôm, cả gia tộc rủ nhau ra ngoài hái hoa. Thật là bá đạo. Bóng dáng người trong không trung chính là Tần Phương Dương. Nhưng chỉ thay đổi sơ lược trạng thái hình dáng, lại ẩn mình đi mà thôi. Ta đi một mạch từ Đông Thành đến Nam Thành, cũng chỉ mới giết 35 người mà thôi. Cũng không biết có con cá nào lọt lưới hay không. Chắc chắn là có cá lọt lưới rồi. Nhưng ta giết thêm một số nữa, hẳn là không nhiều đâu. Lời nói còn chưa dứt, là có khoảng 10 đầu người bị ném xuống. Trong không trung, một bóng dáng bay bổng giữa trời lại là Lam Thư. Lam Thư không che không giấu, lộ ra diện mạo vốn có, hờ hững nói. Nói với Ninh Tùy Phong, gỡ bỏ mệnh lệnh kia của hắn đi ngay. Nếu như còn tiếp tục, sẽ diệt cả nhà họ Ninh các người. Dường như để phụ họa, lại có thêm 3-4 người bị ném từ trên không trung xuống. Khâu Vân Thượng vẫn luôn ở nhà họ Ninh dạy dỗ Ninh Khuynh Thành, hiện thân giữa không trung. Nể tình một thời gian cũng coi như có tình nghĩa, lần này ta không ra tay. Nhưng nếu các người còn dám ra tay với phụ nữ trẻ con bình thường thì giết không tha. Xem ra Tần Phương Dương ta giấu đầu, ẩn mặt, không đủ quang minh chính đại rồi. Tần Phương Dương cười lớn, lộ ra khuôn mặt thật, lại cười nói. Ta là Tần Phương Dương, chuyện không phục có thể đến Nhị Trung tìm ta, hân hoan đến báo thù. Trong tiếng cười, cả người hóa thành đám mây rồi sau đó biến mất. Kế tiếp, Lam Thư cũng biến thành luồng kiếm quang to lớn, nhưng chưa đi mà đột nhiên rơi xuống, cắt đầu Lục Thiếu nhà họ Ninh, xoay tròn bay lên trên không. Sau đó hình bóng của Lam Thư mới biến mất. Mấy người chú tư nhà họ Ninh đờ người, không dám nhúc nhích, chỉ sợ động đến chủ tâm giết người. Cả buổi sau, thấy đầu người nhà họ Ninh lăn lóc trên mặt đất, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Mấy người này đều là huyết mạch dòng chính của nhà họ Ninh. Trước đó dù nguyền rủa ra sao, bệnh tật cũng thôi đi, chết có bao nhiêu đâu. Nhưng bây giờ trong chốc lát đã chết 5-60 người. Phần lớn trong đó còn thuộc sinh lực trung kiên. Vì mà gỡ bỏ lệnh cấm, đêm vừa bỏ lệnh cấm đã chết nhiều người như vậy. Cuối cùng, có bao nhiêu người đang nhìn ngó nhà họ Ninh? Chỉ đợi nhà họ Ninh hồ đồ mà ra tay. Nghĩ vậy chú Tư không khỏi lạnh người. Tần Phương Dương và Lam Thư hôm nay đến rõ ràng đã có chuẩn bị từ lâu. Nhà họ Ninh bỏ lệnh cấm không phải bí mật đối với mấy người này. E rằng bọn họ đang chờ nhà họ Ninh hành động. Một khi hành động là mượn cớ chém giết. Với cả Khâu Vân Thượng cũng đứng về phía đối lập với nhà họ Ninh. Không được rồi, chuyện này phải nhanh chóng báo cho gia chủ để còn quyết định sớm. Tại nhà họ Ninh, sắc mặt của Ninh Tùy Phong phờ phạc, trợn mắt nhìn đầu của 65 con cháu nhà họ Ninh xếp trước mặt mình, thân người lắc lư phun ra một ngụm máu. Hắn ngã ngửa. Một mệnh lệnh mới vừa ban xuống chưa đến một ngày, chưa đến 12 tiếng, vậy mà có 65 người vì đó mà bỏ mạng. Dù nhà họ Ninh là thế gia ngàn năm, nhưng dòng chính cộng có dòng phụ mới có bao nhiêu người đâu. Tình trạng nhà họ Ninh lúc này có thể chịu đựng được mấy cuộc giết hại gần như thảm sát thế này. Ninh Tùy Phong tỉnh dậy từ cơn hôn mê, yếu ớt phất phất tay. Gia chủ, mang đi hết. Ninh Tùy Phong yếu ớt nói. Ta không muốn thấy mấy cái này. Gia chủ, Tần Phương Dương và Lam Thư, bọn họ nên... Làm gì? Ninh Tùy Phong cười thê lương. Trong gia tộc, nào có ai là đối thủ của Tần Phương Dương? Dù vị Hóa Vân lão tổ kia định ra tay, nhưng cái thân thương tích cũ bệnh cũ của hắn có thể đối phó cùng Tần Phương Dương đang như mặt trời ban trưa sao? Người còn có cách nào khác đối phó với người ta ư? Chẳng lẽ người sợ gia tộc diệt vong còn chưa có đủ nhiều ư? Ninh Tùy Phong chán chường phất tay. Dạ, gia chủ à, Khâu Thượng Vân cũng đứng về phía đối lập rồi. Đi đi đi đi. Rất lâu sau, ánh mắt của Ninh Tùy Phong dần trở nên ngoan lệ. Cô gái áo đen, bắt đầu biến cố hôm nay. Từ đâu tới, nơi nào, là người của ai? Chuyện này không biết, trước nay chưa thấy bao giờ. Là tán tu sao? Hẳn là không phải. Sau đó, cô ta gọi một sư huynh trẻ tuổi tu vi anh biến đến hỗ trợ cô ta. Hẳn là có xuất thân cùng môn phái. Sư huynh? Mặt Ninh Tùy Phong xa sầm. Biết là từ đâu đến hay không? Tất cả mọi người đều im lặng. Trước giờ chưa từng gặp sao? Là lần đầu xuất hiện tại thành Phượng Hoàng ư? Ninh Tùy Phong lại hỏi. Dạ, đang điều tra, hẳn là vậy. Chỉ có hai người? Ninh Tùy Phong truy hỏi. Trà, điều tra kỹ lưỡng cho ta. Ninh Tùy Phong nặng nề, thở hổn hển, giữ tợn nói. Nhà họ Ninh chúng ta xui xẻo, không dứt được với Tần Phương Dương, không tự tại đạo môn. Chẳng lẽ đến cả hai tán tu không biết từ đâu đến, cũng có thể cưỡi trên đầu trên cổ chúng ta sao? Nhất định phải bắt hai tên kia cho ta. Ninh Tùy Phong cảm thấy mình sắp bùng nổ tới nơi, cần tìm gấp đường rút giận để rút giận một chút. Nhưng mà Tần Phương Dương không trêu được. Lam Thư không đụng được. Khâu Vân Thượng cũng không đụng được. càng nghĩ càng tức, cả người sắp sụp đổ tới nơi. Nhưng cuối cùng vẫn có hai người đụng đến được, chính là hai người bọn họ. Trần Phương Dương giết người của ta thì thôi đi, hắn là cường giả hóa vân. Nhà họ Ninh bây giờ không thể nào trêu chọc. Nhưng mà con nhóc như người chỉ có hai người, hai tên ngoại lai cũng dám gây phiền phức cho nhà họ Ninh ta sao? Xem nhà họ Ninh ta là quả hồng mềm, dễ bóp thật ư. Quản gia nhìn Ninh Tùy Phong thầm thở dài trong lòng một hơi. Đời này hắn theo Ninh Tùy Phong từ lúc trẻ đã là em trai của hắn. Sau này Ninh Tùy Phong nắm quyền, mình cũng từng bước lên làm quản gia. Nhưng bây giờ từ đáy lòng hắn cảm thấy gia chủ thay đổi rồi. Trước kia gặp vấn đề khó khăn, kẻ địch mạnh, gia chủ đều ưu tiên giải quyết vấn đề khó giải quyết nhất. Nhưng mà không quan tâm là cách gì, tốn bao nhiêu nhân lực, sức của, tâm tư, trắc trở ra sao, tóm lại cuối cùng chắc chắn có thể giải quyết. Nhưng bây giờ, gia chủ lại chỉ có thể chọn vấn đề nhỏ nhất để giải quyết, mấy vấn đề to kia thì vốn không dám động vào. Nhiều người chết trong tay bọn họ như vậy, gia chủ lại không dám hành động. Cái này thể hiện cho điều gì? Lòng hăng hái đã mất hết. Dường như sự kiêu ngạo đã hết, chi khí đã mất đi ánh sáng. Gia chủ nhà họ Ninh e rằng lần này xong thật rồi. Sau nửa tiếng, gia chủ ra được rồi, bây giờ hai anh em kia đang ở khách sạn Vân Hạ. Đi cùng bọn hắn có một người trung niên, tất cả đều mới vào thành ngày hôm nay. Ninh Tùy Phong nặng nề hít một hơi, trong mắt thoáng qua tia tối tăm lạnh lẽo. Đối phương có cao thủ anh biến, dẫn thêm vài người, chắc chắn phải bắt được, không được mắc sai lầm. Hắn chống tay đứng dậy, mặt lạnh như băng. Bắt lấy tất cả cho ta, bắt về ta đích thân thẩm vấn. Người được cử đến rốt cuộc là thần thánh phương nào mà dám gây thù cùng nhà họ Ninh ta? Ta muốn đích thân điều tra bọn hắn. Một tiếng ra lệnh, toàn bộ bốn cường giả tu vi anh biến có trong tay nhà họ Ninh lập tức bắt đầu lên đường. Còn có hơn 30 tu sĩ cảnh giới đa nguyên cùng gào thét đòi đi cùng. Dồn ép núi lớn, tràn trề không có gì có thể chống đỡ nổi. Nhà họ Ninh ta, há lại là hạng người để mặc cho người khác vặn tròn vặn dẹp sao? Khuynh Thành. Dạ có con. Người tạm thời đi theo ta. Hai cha con đi vào trong thư phòng, bỏ lại rất nhiều con cháu nhà họ Ninh ở bên ngoài. Ninh Khuynh Thành đi theo Ninh Tùy Phong nhưng lại cảm thấy có chút bất thường. Sau khi đi vào trong thư phòng ấn một cái nút bấm, lại xuất hiện một phòng tối bên dưới. Ninh Tùy Phong đi xuống trước. Sau khi hai cha con đi vào, bên trong sáng lên, mà cửa phòng tối cũng nhanh chóng đóng. Ninh Khuynh Thành chăm chú nhìn, trong này lại là một thư phòng nho nhỏ, không nén được có chút khó hiểu. Phía trên là một thư phòng lớn, phía dưới là một thư phòng nhỏ hay sao? Cha! Được rồi, ngươi ngồi xuống đi. Ninh Tùy Phong cau mày nhìn bàn sách của mình, ngón tay gõ trên mặt bàn một cách nhẹ nhàng, rất lâu cũng không lên tiếng. Cha à! Ninh Khuynh Thành rõ ràng đang biểu thị thái độ không hiểu đối với cha mình. Gọi mình đi vào, nhưng sao không nói một lời. Đây là sao? Khuynh Thành, tình hình hiện nay của nhà họ Ninh, tin rằng ngươi cũng thấy. Nét mặt của Ninh Tùy Phong chán nản. Nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, đợt này các chú các bác của ngươi đi lùng bắt ba người kia cũng sẽ gặp phải nguy cơ sống chết. Ninh Khuynh Thành mở to đôi mắt đẹp đầy khiếp sợ. Cha, vậy người còn... Trước tiên đừng nói chuyện, nghe ta nói đi. Ninh Tùy Phong cười gượng nói. Khuynh Thành, cho tới bây giờ ta vẫn một lòng một dạ một tâm nguyện, chính là muốn để cho ngươi tiếp nhận phượng mạch, để đảm bảo kéo dài không dứt huyết mạch muôn đời của nhà họ Ninh. Bởi vì năm xưa, cựu hiệu trưởng Hạ Viên Nguyệt tới tìm ta giúp đỡ. Lúc nói tới chuyện phượng mạch, đầu tiên, ta đã nảy sinh ý nghĩ tư lợi. Ta và Mộng Thiên Nguyệt, bất cứ một người nào trong hai người chúng ta, đều có năng lượng có thể khiến cho chuyện này đến nơi mà Hạ Viên Nguyệt muốn tin tức này đến một cách nhanh chóng và có hiệu quả. Nhưng hai người chúng ta lại không hẹn, mà cùng nhau không làm. Nói chung, là tâm tư của hai người đều như một, hiểu ngầm phối hợp vô cùng ăn ý. Ngươi tìm người, ta đến ngăn. Ta tìm người, người đến ngăn. Sau đó đã trở thành hai người thương lượng, xử lý áp chế chuyện này hoàn toàn trong phạm vi khu vực của thành Phượng Hoàng. Ninh Tùy Phong nhẹ giọng nói ra. Ninh Khuynh Thành nghe loại tin tức giật gân này, sợ hãi đến mức gần như quên hô hấp. Nàng nhìn cha mình. Những chuyện này lúc trước chính mình không biết bất cứ thứ gì. Mãi cho tới khi Hà Viên Nguyệt mất hết hy vọng, hai người chúng ta, từng người dựa vào những thứ mà Hà Viên Nguyệt đã từng nói, tìm Hồng Hạc Tử xem phong thủy, thiết lập bố cục phong thủy, hoàn toàn bóp chết hy vọng của Phượng Hoàng bay cao. Sau đó ta tìm thê thiếp nhiều, sinh con trai con gái nhiều như vậy, là mong muốn có thể sinh ra một người con gái nắm giữ, gánh chịu thể chất của Phượng Mạch. Cuối cùng, đáng tiếc. May mà sau đó có người, mà thể chất của người đã đạt đến tiêu chuẩn phù hợp với Phượng Mạch. Nét mặt của Ninh Tùy Phong tất cả đều là buồn bã, nhớ lại, rồi chậm chậm nói. Ngày hôm nay không có chuyện gì, nhớ lại năm xưa, cứ như một giấc mộng. Nhà họ Ninh rốt cuộc đã bỏ lỡ một con đường bay cao. Lúc này Ninh Khuynh Thành chỉ cảm thấy một sự khó chịu không giải thích được. Đáy lòng ngột ngạt chưa từng có, trong lòng cũng cảm thấy buồn phiền đến mức vô cùng hoảng sợ. Không hiểu tại sao, cha bỗng nhiên nói đến những chuyện xưa cũ. Bây giờ nghĩ lại, nhà họ Ninh ta bởi vì tư lợi riêng, mưu toan lừa dối, đi ngược mệnh trời, nên lúc này mới dẫn đến kết cục thê thảm như ngày hôm nay. Kết cục thê thảm? Đúng, là kết cục thê thảm. Ninh Tùy Phong cười nhạt. Tình hình bây giờ còn chưa đủ thê thảm hay sao? Có thể sau này sẽ còn thê thảm hơn. Cũng khó nói, đây chính là kết cục của nghịch thiên, lừa dối trời. Nét mặt của hắn lại hiện ra vẻ xa xăm. Từ năm xưa, khi ta bắt đầu có lòng tư lợi, chỉ sợ cũng đã định trước có kết cục như này. Nếu năm đó ta thật sự dốc toàn lực phối hợp cùng Hà Viên Nguyệt, chỉ đợi tạo thành thế Phượng Hoàng sung mạch, nhà họ Ninh chúng ta trở thành người giúp đỡ tuân mệnh, thuận theo ý trời, tất yếu số mệnh sẽ tăng nhiều. Ít nhất cũng có thể hưng thịnh ngàn năm nữa, thậm chí còn lâu hơn. Đây mới là cơ hội, thuận theo mệnh trời, tiếp nhận cơ hội của thiên thời. Nhưng ta là lựa chọn nghịch thế mà tiến hành. Sau này, ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ. Lúc có cơ hội trước mặt ngươi, sẽ chỉ có hai loại kết cục đang chờ ngươi. Hoặc là lên như diều gặp gió, hoặc là vạn kiếp bất phục. Bởi vì cơ hội không hẳn đã không phải là cạm bẫy. Suy nghĩ nghiêng về bên trái chính là cơ hội. Suy nghĩ nghiêng về bên phải chính là cạm bẫy. Năm xưa, Hà Viên Nguyệt đến tìm. Ta lợi dụng tấm lòng ngay thẳng của người khác, mượn cơ hội mưu lợi cho gia tộc mình. Tự cho là đắc sách, nhưng không biết mầm họa ẩn nấu. Cho tới giờ này, ngày này. Tần Phương Dương ra mặt gây khó dễ. Tuy đã đạt đến cấp hóa vân, nhưng nếu ta dồn hết vốn liếng nhiều năm, tiền của nhà họ Ninh, xuất hết ác chủ bài, cũng chưa hẳn đã thoát khỏi được. Nhưng bây giờ Lam Thư ra mặt, là đại diện cho Hà Viên Nguyệt ra mặt. Đúng là hổ thẹn trong lòng. Ninh Tùy Phong thở một tiếng thật dài. Không nói đến những thứ này nữa. Thời gian không còn nhiều, không nên vướng mắc những chuyện này. Thời gian không còn nhiều? Sao thời gian không còn nhiều được? Đúng là thời gian không còn nhiều. Ánh mắt của Ninh Tùy Phong thất vọng. Lúc trước, phần mộ tổ tiên vừa sụp, ta đã biết nhà họ Ninh sắp đến ngày tận thế, cho nên mới mở lệnh cấm, hy vọng có thể dùng loạn thế để tạo ra thay đổi, mượn bụng sinh con, hồng cầu may mắn, mong cầu chẳng qua là giữ lại một hạt giống nào đó cho nhà họ Ninh, giúp nhà họ Ninh không bị đoạn tử tuyệt tôn. Đáng tiếc, hy vọng rốt cuộc chỉ là hy vọng xa vời, rắp tâm không có kết quả. Ngược lại càng thúc đẩy thất bại và diệt vong của nhà họ Ninh tiến thêm một bước. Vạn kiếp bất phục càng nhanh chóng hơn. Số mệnh phản vệ, há có may mắn. Ta tuyệt vọng hoàn toàn rồi. Chà, không tới nỗi nào đâu. Chúng ta cố gắng một chút nữa. Không hẳn là không có hy vọng. Cựu hiệu trưởng là người tốt. Chỉ cần chúng ta hoàn toàn tỉnh ngộ, người nhất định sẽ cho chúng ta một con đường sống. Ninh Khuynh Thành sốt ruột. Với tình hình của cựu hiệu trưởng, nếu như bà ấy gây nên, tất nhiên sẽ không tuyệt tình, độc ác như thế. Nhưng mà ta khẳng định, người đặt bố cục lần này không phải là cựu hiệu trưởng. Người này thật sự quá độc ác. Hắn nhất định muốn nhà họ Ninh chúng ta vạn kiếp bất phục, đoạn tử tuyệt tôn. Ninh Tùy Phong gượng cười. Người biết phần mộ tổ tiên của chúng ta là gì không? Là gì? Chính là đóng tại chân trái của Phượng Mạch. Chân trái của Phượng Mạch? Ninh Khuynh Thành giật nảy cả mình. Đúng, năm xưa, cách cục phong thủy do Hồng Hạc Tử bài trí là dùng phần mộ tổ tiên của nhà họ Ninh, rồi dùng thêm âm khí sinh sinh trấn trụ tại chân trái của Phượng Mạch. Mà trụ sở chính tập đoàn Mộng Thị thì dùng tụ thiên dương khí phong bế chân phải của Phượng Mạch. Cho nên Phượng Mạch mới có dịp bị người hoặc là Mộng Trầm Ngư đạt được một điểm. Nhưng bây giờ, đã định trước không thể nào. Từ khoảnh khắc phần mộ tổ tiên của nhà chúng ta bắt đầu bị lún xuống, chân trái Phượng Mạch đã có thể tự do hoạt động rồi. Mà trong khoảng thời gian này, bên kia tập đoàn Mộng Thị đã không ngừng xảy ra chuyện. Khoảng cách suy tàn hoàn toàn cũng không còn mấy ngày. Dự đoán khoảng thêm 10 ngày nữa thôi, cao ốc tập đoàn Mộng Thị chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Mà tới lúc đó, chân phải Phượng Mạch cũng khôi phục sự tự do. Mà tất cả những chuyện này chúng ta đã biết rõ là xuất hiện trên bố cục phong thủy, nhưng hoàn toàn không tìm được vị trí bắt nguồn. Chính vào lúc này, Hồng Hạc Tử cũng đã chết. Tất cả những chuyện này đều là thiên ý. Ninh Tùy Phong thở dài. Thiên ý. Ninh Khuynh Thành chăm chú suy nghĩ, tỉ mỉ suy xét những chuyện này. Từng chuyện đều để lộ ra sự lạ kỳ. Nhưng cuối cùng, quả thật là đều đẩy tất cả mọi chuyện về một hướng. Hình như trong cõi U Minh có một bàn tay to lớn đang xóa đi từng chút một tất cả các dấu vết đi ngược lại với ý chí của hắn. Khiến tất cả những người dùng hết toàn lực để xoay chuyển thay đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể ra tay, không làm gì được. Cha, trước đây không phải người nói, chỉ cần giết đi linh niệm thiên nữ là còn có cơ hội hay sao? Chuyện đó chẳng qua là hy vọng hão huyền. Sự xuất hiện của Tần Phương Dương và Lam Thư tối nay khiến ta hoàn toàn hiểu rõ. Nhằm vào linh niệm thiên nữ, căn bản cũng không có cơ hội. Chỉ có cạm bẫy. Cạm bẫy chết chóc. Đi bao nhiêu người sẽ chết bấy nhiêu người. Ninh Tùy Phong cười tự diễu. Nhà họ Ninh làm ra loại hành động điên rồ như vậy. Mục Yên Yên từ trước tới nay tinh thần trọng nghĩa là mạnh nhất. Lần này lại không xuất hiện. Người nói xem, nàng ta lúc này đang ở đâu? Chắc chắn là đang bảo vệ cho linh niệm. Có nàng ta bảo vệ bên cạnh rồi. Nói đến chuyện một đòn tấn công linh niệm thiên nữ, hoàn toàn là chuyện cười. Mà chỉ cần hét một tiếng thôi, Tần Phương Dương và Lam Thư sẽ lập tức chạy đến cứu viện ngay. Thành Phượng Hoàng này lớn bao nhiêu đâu? Phạm vi hoạt động của linh niệm thiên nữ lại có thể rộng bao nhiêu? Với tốc độ của tu giả hóa vân thì cần gì thời gian? Ngoài ra, dựa vào tin tình báo đáng tin cậy, Côn Lôn Đạo Môn cũng có người đến cứu viện. Tất cả đều là sư huynh đệ của Mục Yên Yên, không có người nào là kẻ dễ chơi. Thậm chí, ngoại trừ đám người Mục Yên Yên Tần Phương Dương, Vu Minh cũng có cao thủ bảo vệ linh niệm thiên nữ trong bóng tối. Người của Vu Minh dĩ nhiên là muốn linh niệm thiên nữ chết, nhưng thứ bọn hắn cần là thời gian chết cố định của linh niệm thiên nữ trong lúc Phượng Mạch xung hồn. Không thể kéo dài thời gian làm lỡ việc, nhưng cũng không thể nào sớm trước thời hạn. Chúng ta muốn linh niệm thiên nữ chết sớm, cũng tương tự như đối địch với bọn hắn. Hôm đó thăm dò một câu, Mộng Trầm Thiên đã gần như trở mặt ngay tức khắc. Cho nên ta đoán Mộng Thiên Nguyệt chẳng qua là một con rối. Người chủ trì, người nói chuyện phải là Mộng Trầm Thiên. Mà la lịch thân phận thật sự của Mộng Trầm Thiên, 89/10 là người bên Vu Minh. Bởi vì Mộng Thiên Nguyệt cũng muốn linh niệm thiên nữ chết sớm như chúng ta, cứu vớt sự suy yếu của nhà họ Mộng. Nhưng bởi vì Mộng Trầm Thiên, Mộng Thiên Nguyệt không dám hành động, hay hoặc giả là không thể nào tùy ý hành động. Ninh Tùy Phong nặng nề nói, đến mức như bây giờ, nhà họ Ninh chúng ta đã không có sức mạnh xoay chuyển trời đất, không còn chút hy vọng nào, thậm chí muốn tìm vài cách thức để kéo dài huyết thống, cũng hoàn toàn bị bóp chết. Ninh Khuynh Thành nhất thời không nói gì. Trong khoảng thời gian này, tin tức xấu, cái này nối tiếp cái kia. Cho nên ta mới nói, lần này người nhà họ Ninh đi ra ngoài bắt người, sợ rằng cũng lành ít dữ nhiều. Có đi, nhưng không thể quay trở về. Ninh Tùy Phong khà khà cười nhạt. Tại sao chứ? Ninh Khuynh Thành hoảng sợ. Tại sao ư? Người nói, một cô gái tuổi còn trẻ, tại sao có thể đối phó với nhiều người cảnh giới thái tức, cảnh giới đàn nguyên như vậy mà không rơi vào thế bất lợi? Mà sư huynh của nàng ta rõ ràng là tu giả cảnh giới ảnh biến, như vậy chắc chắn là đệ tử của đại môn phái. Người như vậy, người trung niên đi cùng bọn hắn sẽ có thực lực ở trình độ nào? Người trung niên kia nếu là vệ sĩ của cô gái này thì trong trận chiến trước sẽ không thể không đến, nhưng cuối cùng lại không ra mặt xuất hiện. Khả năng duy nhất là bậc cha chú của hai người kia, sư thúc hoặc sư bá, ít nhất cũng là cấp bậc này. Lại nghĩ tới, đại sư huynh của cô gái này đã là anh biến, như vậy vị trưởng bối này sẽ có tu vi gì? Ninh Tùy Phong cười như méo. Đánh giá cẩn thận nhất cũng là hóa vân cấp thấp. Những chuyện này căn bản không cần động não đã có thể nghĩ tới. Nhà họ Ninh dùng anh biến mang theo đan nguyên thai tức để đối phó cùng hóa vân, chẳng phải là lấy trứng chọi đá hay sao? Chẳng lẽ vẫn còn có khả năng thắng lợi ư? Ninh Tùy Phong cười ha ha, trên mặt tất cả đều là trào phúng. Cha, vậy người còn phái nhiều người đi như vậy mà làm gì? Ninh Tùy Phong kinh ngạc tới mức miệng không khép lại được. Biết rõ tình thế chắc chắn phải chết, lại phái đi tất cả lực lượng nòng cốt của gia tộc. Chỉ có quyết đánh tới cùng mới có cơ hội giải quyết tận gốc. Bây giờ nhà họ Ninh đã suy thoái. Chỉ có thể phái đi hết toàn bộ lực lượng nòng cốt của cả gia tộc, tạo ra một trận hỗn loạn có quy mô lớn nhất, mới có thể lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người, tất cả các thế lực, không chú ý đến tổ trạch của nhà họ Ninh nữa. Ngươi và ta bây giờ mới có cơ hội nói chuyện. Điều ta muốn là ngươi hiểu rõ tất cả ngọn nguồn đầu đuôi, mà tất cả mọi thứ trên đây cũng đã nói xong, ngươi cũng đã hiểu rõ hoàn toàn. Ninh Tùy Phong nặng nề nói. Người nhà họ Ninh sớm muộn cũng sắp chết, chết hết. Nếu chết sớm chết muộn đều đã định trước, chi bằng ngã xuống để cho bọn họ tạo ra một cơ hội cho ta bàn giao tất cả với ngươi. Cha, ta cũng là người nhà họ Ninh. Nhà họ Ninh sắp xảy ra chuyện không may. Ta không thể nào chỉ lo cho bản thân mình được. Vành mắt của Ninh Khuynh Thành đỏ lên. Người không phải. Con cháu nhà họ Ninh từ đầu tới cuối không có cái mệnh kia. Phường sổ chi mệnh. Không phải. Đôi mắt đẹp của Ninh Khuynh Thành mở thật to. Người không phải. Ninh Tùy Phong tự giễu. Người có phường mệnh mà người nhà họ Ninh không có. Năm xưa ta lấy nhiều vợ như vậy, sinh con nhiều như thế. Nhưng không có một người nào có thể đạt được yêu cầu của phượng mạch. Mà cũng vào năm xưa, mẹ ngươi bị người ta đuổi giết, là ta thấy nàng có ngoại hình xinh đẹp, nên đã bảo vệ nàng. Mà khi đó, nàng cũng đã có thai 2 tháng. Sau khi sinh không lâu, nàng muốn mang ngươi rời đi. Nhưng ta phát hiện ngươi là cửu thất tinh hồn, làm sao có thể buông tay. Vì giữ bí mật này, ta đã giết chết mẹ ngươi. Hai mắt của Ninh Tùy Phong nhìn Ninh Khuynh Thành. Bây giờ đã biết rõ, ngươi không phải là con gái của ta, càng không phải là người nhà họ Ninh. Còn có mối thù giết mẹ không đội trời chung cùng chủ nhà họ Ninh. Ninh Khuynh Thành ngạc nhiên tới mức, quên cả gào khóc, ngơ ngác nhìn Ninh Tùy Phong. Cha, người! Đây là sự thật. Ninh Tùy Phong trịnh trọng nói. Cho nên, người sẽ không sao. Nhưng người không thể tiếp tục ở lại nhà họ Ninh. Tiếp tục ở nữa, sẽ bị nhà họ Ninh làm cho liên lụy. Hắn móc ra một tấm thẻ còn có mấy cái nhẫn không gian, chậm rãi đưa tới. Trong tấm thẻ này có 10 tỷ tinh nguyên. Tên của tấm thẻ này là Vũ Đạm Thành. Ngươi tự nhớ cho kỹ, các tài liệu liên quan khác, chứng minh thư vân vân, đều trong chiếc nhẫn này. Mấy chiếc nhẫn này là tinh hoa cất giấu nhiều năm của nhà họ Ninh. Bất kể là tinh hồn ngọc, tài nguyên, sách quý, dược thảo, đan dược vân vân, tất cả đều không thiếu cái gì. Đủ cho người tiêu xài một đời. Ninh Tùy Phong cúi đầu mệt mỏi. Chút nữa, người dịch chuyển tủ sách. Đằng sau có một đường hầm bí mật có thể nối thẳng ra ngoài thành. Sau khi ra khỏi đường hầm bí mật, quẹo phải đi khoảng chừng 3 km chính là một thôn trang. Một căn nhà trong thôn trang là đường lui ta đã sắp xếp cẩn thận từ sớm. Đi đến căn nhà đó, bên dưới giường đệm ẩn giấu một đường hầm bí mật. Sau khi đi khoảng 10 km, có thể đi thẳng vào một cánh đồng hoang vắng. Người thay đổi hình dáng, tướng mạo, rời khỏi nơi đó. Cố gắng nhanh rời khỏi địa giới Trung Nguyên. Đó là một cuộc tháo chạy thật sự. Cha! Ninh Khuynh Thành nước mắt tuôn như suối, rầm quỳ xuống dưới đất. Ninh Tùy Phong không nhúc nhích. Đi càng xa thì càng tốt. Người không phải là người nhà họ Ninh. Từ đầu tới cuối đều không phải là người nhà họ Ninh. Sau ngày hôm nay, phải lấy thân phận hoàn toàn mới để mà sinh sống. Nếu người còn ghi nhớ một chút tình cảm với ta, thì đồng ý với ta một chuyện. Sau này nếu người có con, chọn một người để hắn mang họ Ninh. Đương nhiên, người không làm vậy cũng không sao. Đừng nghĩ tới chuyện báo thù. Thứ nhất, người vốn không biết đối phương là ai. Thứ hai, đối phương gây thù oán với nhà họ Ninh, nhưng mà không gây thù oán với người. Theo lý thuyết chặt chẽ mà nói, năm xưa, ta bởi vì tư lợi mà giết mẹ người, ta mới là kẻ thù của người. Bây giờ nhà họ Ninh diệt vong, người kia xem như báo thù cho người. Hắn đáng là ân nhân người. Bây giờ người đi đi. Ninh Tùy Phong chậm rãi nói. Ta không đi. Ninh Khuynh Thành nước mắt như mưa ôm lấy chân của Ninh Tùy Phong gào khóc lắc đầu. Người còn không đi. Bây giờ ta sẽ chết trước mặt người. Nếu người không làm theo những gì mà ta nói, ta lập tức chết trước mặt người ngay. Ninh Tùy Phong rút kiếm ra đâm một kiếm vào trước ngực mình, máu tươi chầm chầm chảy. Cha à! Ninh Khuynh Thành quát to. Là hét to hơn nữa đi. Kinh động đến bất cứ người nào, ta lập tức chết trước mặt ngươi. Ninh Tùy Phong lại hơi dùng sức, mũi kiếm lại đâm vào một lần nữa. Cha, người muốn ta làm sao? Rốt cuộc, người muốn ta làm gì? Đi, bây giờ, đi ngay. Sắc mặt của Ninh Tùy Phong lạnh lùng hà khắc. Trong chiếc nhẫn, đồ ăn thức uống, đồ dùng gì cũng có. Ta chỉ cần người đi ngay bây giờ, không được quay đầu. Tên thật của mẹ ngươi là Vũ Đan Thanh, cũng chính là tấm thẻ kia. Bây giờ ngươi sử dụng tên đã thay đổi một chữ ở giữa. Khuynh Thành, ngươi còn có rất nhiều con đường phía trước. Quên đi tất cả những gì thuộc về nhà họ Ninh đi. Đi tìm người nhà của ngươi, cha ngươi, đi tìm tương lai của ngươi. Tay của Ninh Tùy Phong lướt nhẹ qua mặt con gái. Ninh Khuynh Thành cảm thấy tay của cha mình thật lạnh lẽo. Nhưng nàng vẫn nắm chặt tay cha mình, che trên mặt mình, cảm nhận sự ấm nóng trên tay cha. Không dám khóc lớn, nhưng mà vẫn khóc tới mức nước mắt như mưa, ruột gan đứt từng khúc. Một phút cuối cùng, người không đi, ta sẽ chết. Ninh Tùy Phong rút tay về một cách tàn nhẫn, đè cán kiếm xuống. Cha, ta có thể đi vào ngày mai được không? Ta muốn bên người một buổi tối nữa thôi. Ninh Khuynh Thành rất bi thương, cả người run lên vì khóc. Không được, nhà họ Ninh đã tận rồi. Nói không chừng lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt cả một gia tộc. Ở lâu thêm một phút thì sẽ chết ở chỗ này, không còn cơ hội để chạy thoát thân đâu. Còn 27 giây. Ninh Tùy Phong lạnh lùng nói. Nhìn ánh mắt đoạn tuyệt của cha, Ninh Khuynh Thành lạnh người. Nàng biết cha đã nói ra thì nhất định sẽ làm được. Một tay vơ lấy nhẫn và thẻ trên bàn, rầm một cái quỳ xuống, liều mạng dập đầu, rồi lại sau đó nhanh chóng. Cha, con gái đi đây. Ninh Tùy Phong không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Còn 10 giây. Ninh Khuynh Thành nhảy lên một cái, hướng về giá sách giống như phát rồ. Vừa đẩy một cái phát hiện ra, quả nhiên có một cửa động, rõ ràng đã sớm mở. Nàng nhảy vào. Mấy phút sau, Ninh Tùy Phong chậm rãi đứng lên, đi tới trước cửa động, lạnh nhạt nói. Lối đi này chỉ có thể dùng một lần. 10 phút sau. Ta sẽ ấn cơ quan, nổ tung một đoạn ở giữa. Bên dưới cửa động 50 mét, Ninh Khuynh Thành vẫn còn lưỡng lự, nước mắt tuôn trào như mưa. Cha, người rất tàn nhẫn. Nàng liều mạng hét lên một tiếng. Cha, người bảo trọng. Rồi xoay người, liều mạng chạy về phía trước. Trong thư phòng, Ninh Tùy Phong ngẩng đầu, nước mắt rốt cuộc cũng tuôn rơi. Người là con gái ta. Ta có thể không biết người muốn làm gì sao? Đi đi, từ nay về sau, chỉ mong người một đời suôn sẻ. Đi đi, con gái của ta. Tuy người không phải do ta sinh ra, nhưng mà cha yêu người. Hắn nhìn cửa động một cách quý trọng, sau đó tự mình động thủ khép cánh cửa bí mật, di chuyển giá sách trở về một lần nữa. Sau đó hắn bèn nhấn một cái nút bấm. Cửa đường hầm dưới thư phòng bắt đầu dùng một loại cách thức sụp đổ chậm chậm tiến dần từng bước, phá hỏng toàn bộ đường hầm. Một lần sụp đổ 10 mét, sau đó lại tiếp tục đẩy mạnh về phía trước. Vẫn sụp đổ, không biết ở chỗ xa bao nhiêu. Loại phương thức sụp đổ này có tiếng động tạo thành rất nhẹ. Nếu không phải có tâm nghe lén, căn bản không phát hiện được bất cứ sự khác thường nào. Ninh Tùy Phong đã xóa sạch tất cả các dấu vết một cách tỉ mỉ, rồi mới rút thanh kiếm từ trong ngực ra. Thân kiếm nhuốm máu, đỏ chót một vùng. Hắn nhìn máu trên thân kiếm, cười gượng không hề có một tiếng động nào, rồi lẩm nhẩm. Ta thua rồi. Thua toàn bộ nhà họ Ninh. Nhưng Khuynh Thành cuối cùng vẫn có thể sống tiếp. Tuy nó không phải là cốt nhục do ta sinh ra, nhưng nó sẽ mãi mãi ghi nhớ. Nó đã từng mang họ Ninh. Huyết thống nhà họ Ninh sẽ không bị cắt đứt, nhất định có thể tiếp tục kéo dài. Các người thắng rồi, ta chờ kết cục cuối. Đúng vào lúc này, Ninh Khuynh Thành rời khỏi nhà cũ nhà họ Ninh, thành Phượng Hoàng nổ ra một trận đại chiến. Mà trận đại chiến này đã thu hút toàn bộ ánh mắt của tất cả các thế lực cao cấp trong thành Phượng Hoàng, bao gồm Tần Phương Dương, bao gồm Lam Thư, Mục Yên Yên, Cục Tinh Thuẫn, Thành Vệ Quân, Phủ Tổng Đốc. Tất cả các thế lực. Nguyên nhân không gì khác, chỉ bởi vì trận chiến này đánh rất khốc liệt. Sự khốc liệt vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Toàn bộ khách sạn Vân Hà sau trận chiến này đã hoàn toàn biến mất. Nhà họ Ninh cũng không biết lên cơn điên gì, điều động cả nhà. Gần như tập hợp tất cả sức chiến đấu cao cấp. Mà nhà họ Ninh đang có đi tới khách sạn Vân Hà bắt người, tạo ra xung đột ngay tại chỗ. Một nam một nữ xông khắp trái phải tiến hành huyết chiến cùng người nhà họ Ninh. Thực lực của một nam một nữ kia tương đối không tầm thường. Nam là tu giả cấp số anh biến, nữ thì có thực lực của đa nguyên cảnh cấp cao. Nhưng lần này nhà họ Ninh quyết tâm muốn nhầm vào bọn họ, không tính toán bất cứ đánh đổi nào, không nhìn thương vong, lại thêm người đông thế mạnh. Một nam một nữ kia từ từ rơi vào thế bất lợi, nguy cơ tràn ngập. Theo sự kéo dài của chiến sự, tình hình trận chiến leo thang nhiều lần, càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ khách sạn Vân Hà bị san phẳng thành bình địa. Tình hình chiến sự như vậy mà thay đổi vị trí. Một nam một nữ kia vừa đánh vừa lui, lại bị bao vây trên quảng trường trống vắng, khó có khả năng chạy thoát. Mà ngay tại lúc này, một người trung niên bỗng nhiên xuất hiện. Cơ thể hóa thành mây xanh, gia nhập trận chiến. Nhưng giữa lúc anh kiếm nhập vào xuất ra, vô số anh kiếm tung hoành. Trong khoảng thời gian vài hơi thở, ánh kiếm kia đã bao bọc một nam một nữ trốn xa, chẳng biết đi đâu. Mà cao thủ nhà họ Ninh tham dự trận chiến này lại chết ngay tại chỗ. 50 người tinh anh trong gia tộc kết hợp bao vây tấn công. Chẳng những không bắt được người mà còn chết trận 39 người, thất bại một cách thảm hại. Mà trận chiến này khiến tất cả nhân vật cao cấp của thành Phượng Hoàng vì vậy mà choáng váng. Nhà họ Ninh như nào không ai quan tâm. Nhưng người trung niên xuất hiện cuối cùng là ai? Người trung niên bỗng nhiên xuất hiện này thu hút ánh mắt của tất cả cao thủ thành Phượng Hoàng trong nháy mắt, trở thành một tiêu điểm. Tu vi của người trung niên kia rõ ràng là cảnh giới hóa vân. Hơn nữa tu vi bên trong cảnh giới hóa vân của người này cũng tuyệt đối không thấp. Với tu vi khai triển ra hiện nay cũng là hóa vân cấp trung. Nhưng tất cả mọi người đều có một suy đoán chung. Đây chắc chắn không phải là toàn bộ thực lực của người này. Như vậy, người này là ai? Hàng Tùng và một cao thủ hóa vân khác của Cục Tinh Thuẫn đã từng sử dụng hết toàn lực để theo dõi, muốn xác nhận thân phận của người này. Không ngờ trong lúc di chuyển là lạc mất tung tích của người kia. Đối với kết quả này, hai người không khỏi vì vậy mà ngơ ngác. Phải biết, Hàng Tùng và một cao thủ hóa vân khác đã bắt đầu theo dõi người trung niên kia trong lần đầu tiên chạy trốn. Người kia còn mang theo hai người khác, nhưng vẫn có thể thoát khỏi sự theo dõi của hai người một cách dễ dàng, biến mất không còn nhìn thấy hình bóng, không để lại bất cứ dấu vết. Như vậy có thể thấy, tu vi của người này há chẳng phải là cách xa hai người hàng tùng sao, thậm chí không kém gì tu vi người khác. Khiến người khác kinh ngạc lúc hưng thịnh của Thượng Thanh Vân. Cao thủ như vậy, tại thời điểm này đến thành Phượng Hoàng, hắn muốn làm gì? Liệu có phải vì chuyện Phượng Mạch Xung Hồn sắp bắt đầu mà tạo thành ảnh hưởng hay không? Một người như vậy, một nhân vật như thế, giờ phút quan trọng như vậy tạo ra ảnh hưởng to lớn, có thể nói là rút dây động rừng, có thêm rắc rối về sau. Khuôn mặt của Tưởng Trường Bân đã đen như đít nồi. Hắn có một loại linh cảm mãnh liệt, nhóm người này phần lớn là đến vì Phượng Mạch Xung Hồn. Suy nghĩ này vừa hiện ra, bất giác, đầu đau như búa bổ. Mẹ kiếp, chuyện này còn chưa xong sao? Hôm qua, Tưởng Văn Châu vừa mới rời khỏi thành Phượng Hoàng, quay trở về tổng bộ. Hắn từ trước đến nay vẫn là tổng cục trưởng của cục tinh thuẫn, quản lý toàn bộ các công việc, thật sự là bận bịu, công việc cần xử lý càng nhiều. Có thể ở thành Phượng Hoàng 10 ngày cũng đã là ngoại lệ xưa nay chưa từng có. Hắn đi rồi, tất nhiên là Tưởng Trường Bân phục chức, gánh hết mọi khó khăn khi nhậm chức. Chỉ có điều lúc này Tưởng Trường Bân thật sự đã đàng hoàng hơn nhiều. Chuyện lần trước đã đủ hù dọa Tưởng Mặt To. Chỉ là sơ suất một bước thôi, nhưng suýt nữa toàn quân bị diệt. Không, nếu không phải sau cùng có một chùy kinh thiên động địa đến cứu viện, phe mình khó tránh khỏi toàn quân bị diệt, thật sự là quá nguy hiểm. Mau chóng, nghĩ cách xác nhận xem, nhóm người này có lai lịch như thế nào. Các thuộc hạ nghe mệnh lệnh này tất cả đều cười trong đau khổ. Nếu chỉ là điều tra đơn thuần, thậm chí xác nhận tâm hơi của nhóm người này đúng là việc dễ làm. Cho dù ba người này tạm thời đã biến mất không còn tâm hơi, nhưng muốn từ thành Phượng Hoàng tìm mấy người này cũng không phải là việc gì khó. Nhưng vấn đề là việc thật sự phải đối mặt sau khi tra được. Làm sao bây giờ? Ai dám đi gặng hỏi? Cao thủ như vậy cũng không cần động thủ, quả thực chỉ cần hít thở thôi cũng có thể thổi chết một đám người. Đám người Tưởng Trường Bân đang buồn bực, đau đầu. Mà Phương Sư Thúc Phương Nhất Nặc vừa mới thi triển uy lực thần kỳ giết chết cả nhà họ Ninh là càng thêm sầu não cực kỳ, đầu đau như búa bổ. Kết thúc tập 59 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.